Chương 1118 rời đi. Lâm Lợi nhìn tử kim quang ấn trong tay vị thái thượng trưởng lão, rồi nhìn vẻ mặt thay đổi của mấy người nguyên càn, lòng hiểu được phần nào, hình như hình phạt trưởng lão không phải là hư danh như hắn tưởng. Thái thượng trưởng lão, chức hình phạt trưởng lão quá lớn, nếu giao cho người ngoại tộc thì có vẻ không thỏa đáng. Một trưởng lão kim không được nói, hình phạt trưởng lão có quyền lợi rất lớn trong nòng tộc. Nếu mà tính ra còn cao hơn những trưởng lão này một bậc, chức vị này trước đây đều là do những người rất có uy tín trong long tộc. Ví như hình phạt trưởng lão đời trước chính là Thành Trí, chỉ có điều sau đó hắn lui, cho nên chức vị mới để trống. Nhưng bây giờ lại là giao cho một người không có chút huyết mạch của long tộc, sao có thể không khiến bọn họ kinh ngạc. Những trưởng lão còn lại nhìn nhau, thậm chí nguyên cản có phần do dự. Xem tình hình này, chỉ cần Lâm Động cầm trong tay hình phạt ấn, đừng nói người long tộc, ngay cả người có trọng quyền một chút huyết mạch cũng là chịu áp chế từ hình phạt ấn. Đây là vật riêng của hình phạt trưởng lão. Lão phù đã nói, giữ mãi quy định cũ chỉ là diệt vong. Thái thượng trưởng lão bình thản vẩy tay với mấy người nguyên can rồi nhìn Lâm Động cười. Lâm Động tiểu hữu, người có đồng ý trở thành hình phạt trưởng lão mới của long tộc không? Lâm Động nhìn vị thái thượng trưởng lão, vẻ ngoài thân thiện mà thần bí, thầm cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Rõ ràng thái thượng trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của long cốt hồng hoàng với long tộc. Tình hình này họ hiểu về tình về lý đều không thể bắt Lâm Động giao ra long cốt. Nếu đã vậy, chỉ bằng kéo Lâm Động về long tộc thế là xong. Cái chức hình phạt trưởng lão có lẽ là quả thực quyền lợi không nhỏ, nhưng nếu Lâm Động thực sự cầm cái hình phạt ấn này mà làm bừa, rõ ràng long tộc vẫn có biện pháp đối phó. Tính ra họ cũng không phải trả giá gì quá lớn, vẫn giữ được long cốt hồng hoàng ở lại long tộc. Tuy nói vậy nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại có phách lực để cho Lâm Động đảm nhiệm vị trí hình phạt trưởng lão. Điều này khiến Lâm Động kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chừng tộc xa xưa phần lớn đều có cố thủ quy tắc cũ. Nếu thái thượng lão quân đã có lời, đường nhiệm vãn bối không dám từ chối. Lâm Động bào quyển cùng kinh nói, có lẽ đây chính là cách tốt nhất giải quyết tình hình lúc này. Nếu không, có lẽ những trưởng lão kia không đỡ để cho lòng cốt hồng hoang rơi vào người, chẳng có chút nào dây mơ dễ má gì đối với bọn họ. Còn việc kéo quan hệ đối với long tộc, Lâm Động có trăm lợi mà chẳng có hại. Một trong tứ đại tộc chiếm cứ uy hiếp không nhỏ trong yêu thú giới, chắc hẳn tin tức này mà truyền tới thú chiến vực, có lẽ là huyết long yêu soái cũng là há hốc mồm. Lâm Động có trong tay hình phạt ấn, muốn xử trí một con phi long sáu cánh huyết mạch không thuần chủng chả có gì là khó khăn. Thái thượng trưởng lão thấy vậy, gương mặt giả nùa cũng là lờ lù cười. Sau này chính người là hình phạt trưởng lão của long tộc, về tộc quy có thể tìm hiểu lúc rảnh rỗi. Lâm Động gật đầu, thật ra hắn hiểu rõ, tuy hình phạt trưởng lão có thực quyền nhưng rõ ràng không có tư cách nhúng tay vào việc của long tộc. Hơn nữa, hắn chả có tâm tư mà để tâm chuyện long tộc. Mọi người ai đều hiểu rõ, việc cho hắn thân phận này là muốn hắn có liên hệ với long tộc, thậm chí để cho hắn an tâm giữ long cốt hồng hoang, đồng thời thỉnh thoảng cầm hình phạt ấn mà cáo mượn hổ một chút. Nói không có việc gì nữa thì vãn bối xin cáo từ, trong một hai ngày có lẽ là rời khỏi long tộc. Lâm Động nhìn nguyên can, lần này đến long tộc làm xong mọi việc quan trọng nhất, ở lại đây chẳng cần thiết. Ở thú chiến vực vẫn còn nhiều việc cần làm. Hơn nữa, không biết hiện giờ tiểu điêu đã về thiên yêu điêu tộc chưa, có lẽ chỗ hắn cần giúp đỡ. Nguyên cản nghe vậy, nhìn thái thượng trưởng lão, thấy lão khẽ gật đầu thì vẫy tay. Đoạn đào, người đưa Lâm Động tiểu hữu sắp xếp nghỉ ngơi, nếu tiểu hữu muốn rời đi thì người tiễn một chặng. Rõ, đoạn đào phía sau cung kính rồi cười đáp với Lâm Động. Đi thôi Lâm Động trưởng lão. Lâm Động nghe tiếng xưng hô mà không khỏi cười khổ, rồi bao quyền với mọi người sau đó quay đi. Các trưởng lão nhìn theo thân ảnh Lâm Động cũng thầm thở dài. Long cốt hồng hoàng xuất thế, nó vốn là đại sự kinh thiên của long tộc, không ngờ giờ lại thành thế này. Hắn ta không thầm thường đâu, từng tới bây giờ hắn có lợi ích của long tộc, về sau việc này không ai nói rõ. Thái thượng trưởng lão nhào mắt, đôi mắt thầm sâu đầy ý nghị nói, coi được ý chí thôn phệ chủ giả, việc này không phải người thường làm được. Nói rồi thái thượng trưởng lão quay sang đối với các trưởng lão, giọng nói có phần ngưng trọng. Sau này đối đãi với hắn như trưởng lão thực sự của long tộc, lễ kính ba phần, lệnh này không được vi phạm. Mọi người nghe thấy thế không dám phản bác, chỉ là cung kính đáp lời. Ngày hôm sau, khi Lâm Động bước ra khỏi phòng thì thấy Đoạn Đạo đang là chờ ở đó từ sớm. Đoạn Đạo thấy Lâm Động thì cười hà hà tiến lại, vẻ mặt thân thiện hơn trước không ít. Trong sự thân thiện có thể thấy rõ chút kính ý. Việc Lâm Động có được lòng cốt hồng hoàng truyền khắp Long tộc đương nhiên tạo ra sự chấn động rất lớn. Đặc biệt những người khác biết được Thái Thượng Trưởng Lão cũng ra mặt để cho Lâm Động trở thành hình phạt trưởng lão thì họ không khép được miệng lại. Hẳn đây là lần đầu tiên trong lịch sử Long tộc có người ngoại tộc đảm nhận chức vụ hình phạt trưởng lão. Lâm Động tiểu ca, thực sự không ở lại sao? Đoạn Đạo cười. Ở thú chiến vực ta còn có một số việc phải làm, cho nên về đó một chuyến. Lâm Động lắc đầu. Tuy sau trận chiến ở thần và sơn mạch, địa vị và danh tiếng Lôi Yên Sơn ở thú chiến vực không thua kém Tam Đại Nguyên Soái, nhưng căn bản chưa ổn định, vì thế hắn phải lưu tâm nhiều. Dù sao khi về Đông Huyền vực, Lôi Yên Sơn có thể coi là vốn liếng của bà huynh đệ họ. Đoạn Đạo nghe vậy cũng là không ngăn cản, gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Không gian chuyển dịch đã chuẩn bị xong, rất nhanh Lâm Động tiểu ca sẽ về tới thú chiến vực. Dứt lời, Đoạn Đạo quay người dẫn đường, Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Hai người bay qua Long tộc, dọc đường thấy không ít tộc nhân. Khi thấy Lâm Động, sắc mặt bọn họ đều có phần cổ quái, ánh mắt vốn cao ngạo giờ đã có chút ý sợ. Điều này khiến cho Lâm Động thấy ngạc nhiên, xem ra hình phạt trưởng lão là chức vụ không tầm thường. Cuối cùng, hai người đến một cái đỉnh núi, không gian ở đó trở nên hỗn loạn. Lâm Động thấy được nguyên can, vị tộc trưởng của Long tộc lại đích thân ra tay tiễn Lâm Động. À, Lâm Động tiểu hữu, tuy người vốn không có huyết mạch Long tộc, nhưng trong thân thể đã có Long cốt. Từ phương diện nào đó mà nói thì coi như người là người của Long tộc ta. Nguyên cảm thấy Lâm Động thì lại lụ cười. Lần này vãn bối đã có lợi ích, sau này Long tộc cần gì vãn bối nhất định dốc hết sức. Lâm Động bao quyền trịnh trọng nói, hắn trước này luôn là ân oán phân minh, nếu Long tộc gây sự với hắn thì Long cốt hồng hoang này ngày sau hâm hắn mặc kệ, nhưng họ lại có hành động có thể nói là tốt nhất với hắn. Điều này thực sự có được thiện cảm của Lâm Động. Từ mặt khác mà nói, cũng không thể không nói thủ đoạn của Thái Thượng Trưởng Lão cao minh. Sách lược mềm mỏng này giúp cho Long tộc có thêm một vị minh hữu tiềm lực lớn lao. Tuy thực lực vị minh hữu này chưa lọt vào pháp nhãn Long tộc, nhưng có lẽ sau này là mạnh lên bằng Long tộc, chưa chừng còn phải lường nhờ hắn. Chuyện sau này sao nói rõ được. Nguyên Càn cũng khá hài lòng với lời của Lâm Động, gật đầu cười nắm tay lại. Một cái đồ đằng to bằng bàn tay hiện ra đưa Lâm Động. Từ nay về sau, người là người của Long tộc. Thái Thượng Trưởng Lão bảo ta đưa người cái này, nếu gặp phiền phức gì bóp vỡ nó, Long tộc sẽ tới giúp. Lâm Động nghe vậy không khỏi mỉm cười, vì Thái Thượng Trưởng Lão cũng thật chu đáo. Nhưng hẳn là lão quan tâm tới Long cốt hồng hoàng trên người Lâm Động hơn. Dù gì nếu Lâm Động gặp bất chắc thì Long cốt hồng hoàng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Tuy kẻ khác chưa chắc đã chịu đựng nổi Long cốt hồng hoàng, nhưng cũng là tổn thất rất lớn đối với Long tộc. Nhưng Lâm Động không bận tâm tới điều đó, dù sao hắn cũng hiểu từ giờ về sau hắn có quan hệ khá mật thiết với Long tộc. Điểm tựa này không dựa vào thì thật quả là đáng phí. Trận pháp chuyển dịch đã xong, thấy Lâm Động nhận lấy đồ đằng, Nguyên Càn nhìn sang vùng không gian phía trước cười nói. Lâm Động gật đầu rồi trịnh trọng bao quyền hành lễ, trầm giọng nói, vãn bối cáo từ. Dứt lời, hắn lập tức bay vào vùng không gian kia, thân thể dần dần biến dạng biến mất, không gian dần yên tĩnh lại. Nguyên Càn nhìn về nơi Lâm Động biến mất, khẽ thở dài lẩm bẩm, mong đúng như là Thái Thượng Trưởng Lão nói, lần này Long tộc đã trả giá rất đáng. Chương 1119 Mang Sơn. Thú chiến vực Lôi Yên Sơn. Lôi Yên Sơn hiện tại náo nhiệt hơn 2 tháng trước rất nhiều lần, quy mô tổng bộ mở rộng rất nhiều. Giữa dãy sơn mạch không ngừng tỏa ra những luồng năng lượng cường đại, trên không trung thậm chí thỉnh thoảng có những đội tuần tra bay ngang, ánh mắt sắc bén quét qua ngoài Lôi Yên Sơn. Nhờ vào trận chiến ở thần vật sơn mạch mà Lôi Yên Sơn coi như là triệt để quật khởi, danh tiếng Lôi Yên Sơn hiện nay không thua kém tam đại thế lực của bà đại yêu soái. Cộng thêm phí việc Lâm Động có được quyền thiên điện, đủ khiến rất nhiều thế lực và cường giả phải đỏ mắt ghen tị. Vì thế khi lệnh triều mộ ở Lôi Yên Sơn được phát ra, không bao lâu thì các lộ hào cường đã đổ về đây như nước lũ, mong được vào Lôi Yên Sơn để có thần vật. Nhưng đương nhiên là Lôi Yên Sơn cũng là có phòng bị đối với loại người này, không chỉ điều kiện triều mộ hà khắc, bắt buộc phải có cống hiến mới có thể có thần vật. Hơn nữa cống hiến này cần phải là dẫn người đi mở rộng cường thổ cho Lôi Yên Sơn và thu hoạch tài nguyên mới có thể có được. Nói tóm lại là không hề dễ dàng. Điều này những cường giả kia hiểu rõ, Nhưng dù gì thần vật cũng hiếm có, nếu có được một món thì là tăng cường không ít chiến lực. Hơn nữa, Lôi Yên Sơn cũng là không còn như trước đây. Trong túi chiến vực, dù là thế lực của bà đại yêu soái kia cũng không dám tới gây sự. Vào được đó cũng là được đảm bảo. Vì thế, cho dù điều kiện của Lôi Yên Sơn rất hà khắc, nhưng người khác vẫn là lũ lượt đổ về. Động tĩnh này của Lôi Yên Sơn khiến cho cả thú chiến vực nhìn bằng con mắt khác. Ai cũng bắt đầu cảm nhận được rằng thế lực trước đây giống như là vùng nước lũ, tù động đã bắt đầu có sức sống. Có lẽ không lâu nữa là Lôi Yên Sơn trở thành thế lực tỏa sáng nhất thú chiến vực. Trên đỉnh núi chính là Lôi Yên Sơn, một khu toàn tỏa điện ngung nguy nga. Phía trước tòa đại điện và hùng vĩ nhất là một cái khu quảng trường rộng vạn trượng. Trong quảng trường lúc này, vô số thân ảnh ngồi bàn tọa, tĩnh lặng như thạch bản. Trên người tỏa ra thứ hùng sát khí kinh người. Mỗi người bọn họ mặc một bộ giáp đen phủ đầy hoa văn thần bí. Thấp thoáng có thể thấy những hoa văn đó chuyển động theo nhịp thở của bọn họ, phát ra năng lượng cuồng đại như ẩn như hiện. Nhìn kỹ thì thấy họ có hàng nghìn người nhưng nhịp thở hoàn toàn khớp nhau. Khí tức tỏa ra từ cơ thể của bọn họ ngừng tụ trên không trung, thấp thoáng hình thành một cái con cự hổ khổng lồ. Con cự hổ đang nằm phù phục trên trong không trung như là đang ngủ say, nhưng ai cũng biết khi đôi mắt kia mở thể hiện ra sự hung bạo tới mức nào. Xung quanh quảng trường thỉnh thoảng lại có các bộ của Lôi Yên Sơn đi qua. Khi đi qua đội quân này, họ nhìn với ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ. Ai cũng biết hổ vệ quân chính là đội quân có chiến lực kinh người nhất Lôi Yên Sơn. Tất cả bọn họ đều được trang bị thần vật quy mô như vậy đủ để khiến cho bất cứ thế lực nào ghen tị. Đương nhiên trong Lôi Yên Sơn cũng chỉ có hổ vệ quân là có được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Điều này khiến cho không ít người liều mình muốn vào, nhưng rõ ràng không phải là việc dễ dàng. Cuộc tuyển chọn ác liệt ấy khiến cho không ít cường giả tự đánh giá mình rất cao cũng phải thấy ra đầu tê dại. Trong tòa điện nguy nga đối diện quảng trường, có vài đôi mắt nhìn về đội hộ vệ quân với ánh mắt rực cháy. À, có lẽ chỉ với đội hộ vệ quân này cũng đủ để chống chọi với cường giả chuyển luân cảnh rồi. Trong đại điện, một vài người đang ngồi, trong đó có gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ là Thiên Long, Quỷ Điêu và Kim Viên Yêu Soái. Người mới lên tiếng là Kim Viên Yêu Soái mặc kim giáp ở vị trí cao nhất đại điện. Tiểu Viêm thân hình như là tòa tháp, gương mặt thô giáp bao phủ bởi sát khí. Ngay cả khi đối mặt với thủ lĩnh ba đại thế lực mạnh nhất tú chiến vực, hắn không hề sợ, chỉ nhếch môi cười. Các người tới Lôi Yên Sơn chắc không phải để nói mấy lời thừa thãi đó chứ? Hiển nhiên Tiểu Viêm không hề có thiện cảm với mấy kẻ đã gây sự với hắn ở Thần Vật Sơn Mạch. Lôi Yên Sơn hiện nay không phải sợ chúng, vì thế Tiểu Viêm nói chuyện chẳng cần khách khí. Thiên Long Nguyên Soái bị thái độ của Tiểu Viêm làm cơn xanh trên trán giật giật, nhưng hắn cũng hiểu Lôi Yên Sơn hiện nay không còn như xưa, không nhắc tới tên biến thái tới từ Thiên Yêu Điều tộc. Chỉ riêng Tiểu Viêm ngày một mạnh hơn cũng khiến cho hắn phải dè chừng. Hắn biết rằng nếu Tiểu Viêm liên hợp với hộ vệ quân, cho dù hắn cũng là thất bại thảm hại. Hơn nữa còn có tên Lâm Động kia là càng khiến cho hắn e dè, thậm chí thấy sợ. Ba huynh đệ này không nên động vào. Hả? Bọn ta đến làm gì chắc Viêm Soái cũng biết. Gần đây chuyện đó đã gây bao nhiêu náo động. Kim Viên Yêu Soái cười khổ lắc đầu thở dài. Tiểu Viêm mặt lạnh lùng nói, Mang Sơn vừa có ân oán với ba đại yêu soái các ngươi, chẳng liên quan gì tới Lôi Uyên Sơn ta cả. Đương nhiên Tiểu Viêm biết chuyện mà Kim Viên nói là gì. Gần đây cả thú chiến vực đều vì chuyện này mà chấn động, thậm chí động tĩnh không hề nhỏ hơn Thần Vật Sơn Mạch. Mà khởi nguồn việc đó tới từ Mang Sơn vực, ngày sát thú chiến vực. Mang Sơn vực cũng là một cái vùng địa vực rộng lớn, diện tích không hề nhỏ hơn thú chiến vực. Hai địa vực này bình thường nước sông không phạm nước giếng, nhưng sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch lan truyền tới, gây lên một vài động tĩnh, một số người xâm phạm vào Mang Sơn vực. Đối với thú chiến vực, sự xâm chiếm này đương nhiên này nhằm tới ba đại yêu soái có địa vị cao nhất thú chiến vực trước kia. Ba đại yêu soái đương nhiên rất căm giận vì hành động đó của Mang Sơn vực. Chỉ là dù tức giận thế nào, cứ nghĩ đến thực lực của Mang Sơn vực là sắc mặt ba người không hề dễ chịu. Mang Sơn vực khác có danh tiếng trong yêu thú vực vì đây là một trong ít địa vực thực sự thống nhất. Nó không giống như thú chiến vực nhiều thế lực tranh đấu, cả Mang Sơn vực chỉ có thế lực duy nhất gọi là Mang Sơn. Trong Mang Sơn có năm kẻ đứng đầu, thực lực là chuyển luân cảnh, cường giả dưới trướng nhiều vô kể. Thế lực ba đại yêu soái tuy không vừa nhưng so với Mang Sơn vẫn là yếu hơn rất nhiều. Đây cũng là điều kiện ba đại yêu soái gần đây là vô cùng đau đầu. Đánh thì không lại, rút lui cũng không được, vì thế họ đành tìm tới Lôi Yên Sơn. Dù gì nếu có Lôi Yên Sơn liên thủ thì Mang Sơn cũng là dè chừng hơn. Viêm soái, Mang Sơn tấn công cả thú chiến vực, thế lực ba đại yêu soái bọn ta danh tiếng bên ngoài đương nhiên bị nhằm vào đầu tiên. Nếu bọn ta bại thì thế lực khác trong thú chiến vực cũng là quy hoàng hoặc bỏ đi, đến lúc đó Lôi Yên Sơn cũng không thể yên lành một mình. Quỷ Điêu nhìn Tiểu Viêm ngừng một chút rồi nói, hơn nữa Mang Sơn lần này có hành động có lẽ là không thể không liên quan tới thần vật bảo khố. Từ đó hiện tại trong tay Lô Yên Sơn, người nghĩ sau khi giải quyết được bọn ta, hắn dễ dàng bỏ qua cho các người sao? Ta biết các người có vị huynh đệ thiên yêu điều, nhưng bối cảnh Mang Sơn rất phức tạp, vì thần vật bảo khố, có lẽ hắn không dè chừng điều đó đâu. Tề Viêm chau mày, đương nhiên hắn hiểu điều này, nhưng mà bảo hắn cùng lên một con thuyền với bà đại yêu soái thì thật ngu xuẩn. Khi nào phiền phức tới thì Lô Yên Sơn ta tự có cách, không phiền các ngươi nọ. Ngươi, thế nào yêu soái thấy Tiểu Viêm như vậy kiếm không được nổi điên, đập một phát khiến cái bản lộ tung, xoẹt xoẹt. Ngay lập tức trong đại điện lội gió, vài thân ảnh hiện ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí hổ vệ quân trước đại điện cũng nả mơ hổ vang tiếng hổ gầm. Thiên Long yêu soái, đây là Lô Yên Sơn của ta, e là không tới gần lượt ngươi làm can. Tiểu Viêm nhìn Thiên Long yêu soái đầy sát khí lạnh lùng quát, sắc mặt Thiên Long yêu soái tím tái lại. Tuy lòng bạo lộ nhưng nghĩ đây là đại bản doanh của Lô Yên Sơn, bên ngoài lại có hổ vệ quân cũng đành đành lút giận. Viêm soái, sự việc lặng nhẹ thế nào người đã rõ, người cho ta một lời đi. Mang Sơn đã dựng lôi đài, năm kẻ đứng đầu đều ra mặt, mà bọn ta chỉ có 3 người. Kim Viên bất lực nói. Tiểu Viêm trầm mặc một lúc sau đó nói, việc này quan trọng, đợi đại ca ta về mới định đoạt được. Hắn biến mất đã 2 tháng, e rằng chúng ta không còn thời gian để đợi. Kim Viên cười khổ. Thế nhưng khi Kim Viên dứt lời, vẻ mặt Tiểu Viêm bỗng đổi, ngẩng lên nhìn cửa lớn đại điện. Ở đó thân ảnh bước vào, tiếng cười quen thuộc vang. À, vừa về là có vẻ náo nhiệt, mà bị yêu soái vẫn khỏe. Đại ca. Tiểu Viêm mừng sớ đứng dậy, thân ảnh khẽ rung động, xuất hiện từ vị trí cao còn lại, cười nhìn ba nhìn bà vị đoạn yêu soái. Đó chính là Lâm Động vừa trở về từ Long tộc. Lâm Động cười, sự việc thế nào ta đã biết, Mang Sơn đúng là khó đối phó, nhưng cũng không phải không có cách. Ồ, ba người Kim Viên kinh ngạc nhìn Lâm Động, thực lực Mang Sơn rất ngang ngược, chẳng qua vì chúng đoàn kết, vì thế muốn đối phó với chúng đơn giản chỉ cần biến thú chiến vực thành một sợi dây thừng là được. Lâm Động mỉm cười, lụ cười thâm ý khó hiểu. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để mở rộng Lô Yên Sơn. Chương 1120, liên thủ biến thành một sợi dây thừng. Ba người Thiên Long yêu soái khựng người, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động đang tươi cười rồi hỏi, ý ngươi là gì? Hẳn ba vị hiểu ý của ta. Lâm Động mỉm cười nói với vẻ bất cần, thú chiến vực giống như là địa vực rời rạc rối loạn, muốn chống lại Mang Sơn chỉ còn cách liên minh các thế lực còn lại. Thú chiến vực vốn dĩ đã loạn, nhưng tới 8-9 phần đều dựa vào 4 đại thế lực chúng ta, chỉ cần chúng ta có ý kiến đương nhiên trở thành xu hướng chính. Lâm Động cười híp mắt lại rồi nói, hiện nay tuy Lô Yên Sơn đang nhanh chóng mở rộng nhưng rõ ràng chưa đạt tới mức độ Lâm Động cần, tình hình lúc này gấp gáp, đôi khi ăn quá nhanh tự mình mắc nghẹn, mà lúc này đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu thực sự thúc đẩy sự liên minh giữa các thế lực trong thú chiến vực, tuy sau khi liên hợp Lô Yên Sơn không giành được quyền khống chế, nhưng Lâm Động có lòng tin dần dần khiến cho Lô Yên Sơn trở thành người thống trị cả liên minh. Tới lúc đó có lẽ bà đại yêu soái cũng phải đứng dưới trướng của Lô Yên Sơn. Vẻ mặt Thiên Long yêu soái khó hiểu, việc liên minh này chúng từng nghĩ, nhưng mà từ mặt nào đó chỉ cần chúng đồng ý không có gì khó, nhưng một khi liên minh hình thành thế lực mới giống như Mang Sơn thì ai là nắm quyền chính. Lâm Động có tham vọng động hóa các thế lực khác, nhưng cái nào bà đại yêu soái kia chưa từng nghĩ tới, chỉ là thực lực ba bên không đủ để đối phương chịu nhún nhường. Ha ha, chỉ cần ứng phó một mình Mang Sơn thôi, không cần thiết trịnh trọng như vậy. Quỷ điêu yêu soái cười khan, ở trong mình hắn có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng khi liên minh hình thành thì hiện nhiên uy tín của hắn giảm sút. Hôm nay Mang Sơn có, không biết chừng sau đó còn có Miên Sơn, đến lúc đó không lẽ là tìm thêm một trận. Đây là biện pháp xử lý tận gốc việc này. Hơn nữa tuy ba vị có danh tiếng không nhỏ ở thú chiến vực, nhưng cũng chỉ là có một cái vùng địa bàn nhỏ bé. Nếu chúng ta hợp lực lại, thực lực tăng mạnh sau này biết chừng lãnh thổ không chỉ là giới hạn trong thú chiến vực. Lâm Động cười, đương nhiên nếu chỉ là bá chủ một vùng đất nhỏ nhoi mà ba vị hài lòng thì coi như ta chưa nói gì. Nghe Lâm Động nói vậy, ba người Thiên Long yêu soái siết chặt tay, ánh mắt có phẩm thầm trầm bỗng lóe tia lửa. Mấy người này thực lực không tồi, dã tâm hiển nhiên không nhỏ, không phải chúng chưa từng nghĩ tới việc gây dựng danh tiếng lớn hơn, nhưng hiện tại chúng chưa đạt được giới hạn đó. Chúng không có bối cảnh kinh người, tuy Thiên Long yêu soái có quan hệ với Long tộc nhưng rõ ràng không có nhiều quyền phát ngôn trong tộc, cho dù thực lực hắn có thể sánh ngang trưởng lão. Vì thế trong tứ chiến vực, chúng có thể trở thành bá chủ một phương, nhưng nhìn rộng ra cả yêu thú giới, nhiều nhất chỉ là có chút danh khí. Vì thế những nhân vật như Mang Sơn thống nhất một cái địa bàn không hề lệ mặt, nói đánh là đánh. Dù có ấm ức nhưng mà chúng chả còn cách nào. Hình thành liên minh, chẳng lẽ người sẽ có cách khiến cho chúng ta có bối cảnh mà kẻ khác không dám coi thường. Kim Viêm sắc mặt biến đổi rồi trầm giọng nói, Sở dĩ Mang Sơn thống trị được Mang Sơn Vực là phạm vi quản hạt của Cửu Phụng tộc, mà ngũ đại đầu lĩnh của Mang Sơn Vực trung thành với Cửu Phụng tộc. Cửu Phụng tộc làm động cực người, rõ ràng hắn không ngờ Mang Sơn có quan hệ với Cửu Phụng tộc, một trong tứ bát tộc, chả trách mấy người Kim Viên lại là sẽ chừng tới vậy. Bọn ta biết người có vị huynh đệ Thiên Yêu Điều tộc, ngay cả hắn cũng có lòng khiến cho Thiên Yêu Điều tộc trở thành chỗ dựa của chúng ta, đúng không? Thiên Long Yêu Soái cười nhạt. Lam Động nhìn Thiên Long Yêu Soái, huynh đệ ta tạm thời không thể đại diện cho Thiên Yêu Điều tộc, nhưng ta có thể khiến chúng ta có quan hệ với Long tộc. Long tộc Kim Viên và Quỷ Điêu Yêu Soái sững người, sắc mặt cổ quái nhìn Thiên Long Yêu Soái. Ở đây chỉ có Thiên Long Yêu Soái có quan hệ với Long tộc, vậy mà Lam Động lại nói. Trước mặt hắn có phần buồn cười, vì Long tộc hành sự trung lập, không thể đồng ý thành chỗ dựa của chúng ta. Ta dựng nền Huyết Long Điện bao năm, nhưng mà Long tộc không trợ giúp gì nhiều, huống hồ là ngươi. Thiên Long Yêu Soái trầm trọng, ngươi là ngươi, ta là ta. Lâm Động cụp mắt, tiếng cười lạnh nhạt có phần trầm trọng, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Thiên Long Yêu Soái tức giận cười khẩy, nếu ngươi chỉ cho rằng nói ra ba câu khiến bọn ta đồng ý với đề nghị của ngươi thì ngươi quá ngây thơ. Thiên Long Yêu Soái, ngươi nói cách khí một chút. Ánh mắt Tiểu Viêm đầy sát khí nhìn Thiên Long Yêu Soái quát. Lâm Động xua tay, nhìn Thiên Long Yêu Soái với mắt thích thú, còng ngón tay búng ra một cái, đạo tử kim quang bắn ra, tay hắn cầm một đạo tử quan ấn, quay quay nói, Thiên Long Yêu Soái, người nhận ra cái này không? Thiên Long Yêu Soái lập tức thấy phía tay Lâm Động, rồi Kim Viên Quỷ Điều Yêu Soái thấy vẻ mặt chế giễu của hắn đông cứng lại, thay vào đó là sự chấn kinh. Đây là hình phạt ấn của Long tộc, tại sao nằm trong tay ngươi? Thiên Long Yêu Soái kinh ngạc sợ dữ quát, người dám trộm hình phạt ấn của Long tộc, người muốn chết? Người có biết đây là trọng tội? Tội? Đây là Thái Thượng Trưởng Lão giao cho ta, ta có tội gì? Lâm Động cười nhìn Thiên Long Yêu Soái rồi ánh mắt dần lạnh như băng, ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc, thân là người Long tộc, người có biết tội cãi lại là gì không? Sắc mặt Thiên Long Yêu Soái thay đổi gầm lên, nói láo, hình phạt trưởng lão sao có thể để cho một người ngoại tộc ngươi nhận? Vẻ mặt Lâm Động lãnh đạm, chậm rãi đứng dậy, tay cầm hình phạt ấn, bề mặt ra hắn trở nên nóng ánh, một thứ uy lực khó lòng hình dung trào dâng bao phủ toàn đại điện. Cùng với luồng áp lực đó, không khí dường như đạch quánh, thậm chí sắc mặt hai người Kim Viên Yêu Soái trở nên nặng nề. Chúng cảm nhận được mức độ thuần chính trong luồng áp lực lòng quỳ thuần chính như vậy, dù là cường giả có huyết mạch Long tộc chính tông nhất định không có. Hai người nhìn sang Thiên Long Yêu Soái, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thần là người Long tộc, uy lực lòng cốt hồng hoàn toàn ra từ cơ thể Lâm Động, đương nhiên có khả năng áp chế rất lớn với hắn. Uy lực này, Thiên Long Yêu Soái run rẩy nhìn Lâm Động, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua cơ thể Lâm Động, nhìn thấy bộ xương long cốt giống như là ngọc long quận mình, lan tỏa thứ áp lực vô cùng vô tận, là long cốt, đấy là người con long cốt viễn cổ. Thiên Long Yêu Soái thất thanh, cảm nhận sự ngang ngược của long cốt, thứ uy lực đó có lẽ là long cốt viễn cổ mới có. Lâm Động khẽ nhấn môi, cũng lười giải thích, chắc hẳn long cốt viễn cổ đã đủ chấn nhiếp Thiên Long Yêu Soái, vì thế không cần viết thiết phải sửa. Ta đã vào viễn cổ hóa long đà một chuyến, giờ ngươi còn vấn đề gì không? Lâm Động bình thản nói. Viễn cổ hóa long đàm, Thiên Long Yêu Soái lẩm bẩm, đó là thánh địa mà hắn vẫn mong hướng tới. Long cốt trong người hắn mới chỉ là trung đẳng, nếu vào được hóa long đàm chắc hẳn nâng cao mức độ thuần chính của huyết mạch. Đáng tiếc hắn không có tư cách vào đó, tuy hắn là người của long tộc nhưng chỉ là nhân vật phụ thuộc, không phải là hắn đạt được mức chuyển nguyên cảnh, có lẽ là cũng không được sự chấp nhận của long tộc. Thiên Long bái kiến hình phạt trưởng lão. Cuối cùng Thiên Long Yêu Soái có sức tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ. Của long tộc, trong long tộc quy tắc rất thông nghiêm, hình phạt trưởng lão có quyền trị thua tộc trưởng. Hắn biết nếu thực sự đắc tội với Lâm Động, mình chẳng dễ chịu gì. Lúc này Thiên Long Yêu Soái thu lại thái độ bất kính với Lâm Động. Lâm Động có trong tay hình phạt ấn, có tác dụng áp chế với mọi thành viên long tộc. Vì thế hắn hiểu nếu Lâm Động muốn dùng hình phạt ấn để giải quyết hắn, e là hắn vô cùng thê thảm. Thế cuối cùng kẻ kiêu ngạo bất thuận kia cũng là thuần phục. Lâm Động thở phào, vẫy tay nói, ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm, nếu hình thành liên minh, ta sẽ cho các người sự bảo vệ của long tộc. Sợ các người có vấn đề gì? Ba đại yêu soái nhìn nhau. Thiên Long, tuy người ngoài rất khó vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng có lẽ sau này ta nghĩ có cách giúp người. Lâm Động cười. Thiên Long yêu soái nghe vậy là thân thể run, ngẩng đầu nhìn Lâm Động gật đầu mạnh, mọi việc thông theo lời của trưởng lão. Hắn không thể kháng cự được sự hấp dẫn ấy. Hai vị gặp qua nhị đệ của ta, hắn là ứng cử viên của vị trí tộc trưởng Thiên Yêu Điều tộc. Nếu mà thành công, sau này hắn sẽ thống trị Thiên Yêu Điều tộc. Lúc đó chúng ta quan hệ kéo theo Thiên Yêu Điều tộc cùng Long tộc, điều này có nghĩa là gì chắc các vị cũng hiểu. Lâm Động nhìn sang hai người Kim Viêm mỉm cười. Hai người đó há mồm, sâu trong ánh mắt có lửa rực cháy. Nếu thực sự là hai đại bá tộc làm hậu thuẫn, danh tiếng chắc chắn là uy chấn yêu thú giới. Vinh dự này cả yêu thú giới rất hiếm có. Lưỡng lự một chút, hai người nhìn nhau cũng là gật mạnh đầu. Tốt. Lam Động thấy vậy gương mặt hở lở nụ cười hài lòng. Đã lên thuyền quán rồi, muốn xuống cũng khó đó.